Đợi đi, ta sẽ giết hết đám nam chính mấy người. Quyển 1, góc truyện audio.com. Căng tin trường, này nghe nói cái gì chưa, con nhỏ Lam Nghi đó bị nam thần kéo ra hoa viên á? Bạn A nói với bạn B. Ừ, chắc là Tần cho nó một trận vì tội ăn hiếp Châu tỷ tỷ đó. Bạn B trả lời. Ừm, có thể lắm, con nhỏ đó phản kháng dữ lắm mà. Bạn C chõ mõm vào. Không, tôi nghĩ là tỏ tình đó, nhìn mặt anh Phong ghê gớm lắm luôn á. Bạn D dậm chân lên bàn quẹt quẹt cái mũi, chứng minh thông tin mình đoán rất chính xác. Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn mặt anh ấy đỏ lựng luôn á. Hát nam thần đáng yêu quá đi. Bạn E đồng tình. Bla bla bla bla, được, chúng ta cá cược xem. Một mất một còn, bla bla bla. Cả căng tin đang bàn tán sôi nổi về hai vấn đề tỏ tình hay bị đánh và đang cá cược rất hăng say. Trong khi đó hai bị cáo ở hoa viên, đã về nhà lâu lắc lâu lơ rồi. Về đến nhà, Lâm Phong cười không thấy ông mặt trời nhóm mộc trà vừa trở về liền thấy điệu bộ ngơ ngơ ngu ngu của hắn liền tra hỏi không ngừng. Gặng hỏi mãi chỉ được duy nhất một câu, hôm qua tao xem hài quên cười nên bây giờ tao cười bù. Kệ tao đi, chúng mày xen vào làm đeo gì? Còn về phía Mỹ Nhi, cô đang làm khuôn mặt cừu non dễ thương hết mức, có thể mục đích chủ yếu là bồi đắp cảm tình với cậu ấm họ Mạc. Nói là bồi dưỡng cảm tình cho nó lãng mạn chút, nhưng thực ra trong căn phòng đó sặc mùi thuốc súng. Không muốn dây dưa nhiều nên Mỹ Nhi liền trở về đánh một giấc bạt mạng tới tối. 8 giờ tối, có một cậu thanh niên, mặc vest, tóc vuốt keo, mà đang trèo tường, lớp leo ra tay bám tường. Chân còn kẹp một bó hoa hồng to tổ tràng. Miệng lầm bầm chửi tục nhưng trên mặt vẫn không giấu được hào quang nở rộ màu hồng của tình yêu. Cậu phóng chiếc xe hơi màu đỏ ren đẹp mắt lao đi thật nhanh trong đêm. Mẹ nó, trèo ra mau lên đi, vai tao sắp không nổi rồi, Minh Quang rít lên. CMN thằng chó ra bảo mày trèo nhanh lên coi, sắp mất dấu rồi kìa. Đông Phương đứng bên cạnh chiếc xe mắt đeo kính râm ngó ngó đằng trước. Để tao ra rồi đây má, ra bảo nhảy cái bộp xuống đất vò vò mái tóc rối phủi phủi mông rồi nhanh nhẹn trèo lên xe. Trên xe giờ đã đủ chỗ cho 4 người. Ra bảo dịn tay lái tay vẫy vẫy con người đang khó nhọc trèo ra khỏi bức tường bằng giọng chế nhạo, này Minh Quang mày đi bộ vui vẻ nhá, bọn này đi làm mật vụ đây. Ra bảo phóng xe đi mặc kệ con người đang la hét phía sau. Còn nữa, dạo này lười quá đi, cho tôi lời động viên a hát hát hát. Mình viết không đờ si hay mong các bạn thông cảm. Cách chương.